Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, Hai Chu. Đối với thế giới không hiểu. Để cho La Nghị thật sự coi chính mình bàn tay vàng. Sáng ngày thứ hai lại lần thoát khỏi mệt mỏi, hắn lại đi luyện tập. Chỉ bất quá cái này lần hắn không có điên cuồng như vậy. Mà là suy tính chính mình huấn luyện kế hoạch. Chạy đường dài là phải. Hiện tại thân thể quá yếu. Mặc dù có kinh người khôi phục năng lực. Nhưng là như vậy đi xuống hiệu suất phỏng chừng không cao. Mỗi sáng sớm chạy đường dài tới tăng cường thể chất. Đồng thời bảo đảm có thể lực hoàn thành một ngày công việc. Sau đó bữa ăn tối, sau đó có thể ở trong phòng tiến hành bên trong phòng đúc luyện. Nằm gập bụng, hít đất, ngồi chồm hổm lên các loại đồ vật. Phân tổ tiến hành, chờ đến thân thể cường tráng lại muốn làm pháp tăng thêm huấn luyện lượng. Đánh bậy đánh bạ, mặc dù hắn khát vọng lực lượng, nhưng là cũng không có gì khẩn cấp cảm giác bị áp bách. Bất quá cuối cùng là tiến vào đúc luyện trạng thái. Rất lâu sau này hắn mới phát hiện mình sai lầm. Vì thế đến là có chút vui mừng. Sau đó mỗi sáng sớm đúng lúc 6 giờ thức dậy. Sau đó giữ vững chạy đường dài 1 giờ. Mà bây giờ hắn khống chế chính mình tiết tấu. Không hội, sẽ, giống hơn nữa ngày thứ nhất điên cuồng như vậy. Tiếp theo là rửa mặt cùng bữa ăn sáng. Sau đó là một ngày công việc. Thẳng đến tối bữa ăn sau đó, hắn sẽ không đi khắp nơi đi lang thang, mà là trở về phòng bên trong bắt đầu không ngừng đúc luyện. Đem chính mình đời trước hội, sẽ, thủ đoạn phân tổ tiến hành. Trên căn bản một ngày bảo đảm 3 giờ thời gian rèn luyện. Hắn là một cái tạp binh, người chung quanh cũng không hội, sẽ, chú ý hắn tồn tại hay không. Như thể La Nghị đi tới Baron 2 tuần lễ sau đó. Vẫn nhận biết người không nhiều. Mà ngày này là Baron đại nhật một cái. Này, tiểu tử, trước khác, đừng, làm việc, chúng ta đi đưa tiễn đem phải rời khỏi các binh lính. Mập trưởng quan vậy mà để cho La Nghị ngừng, lại trong tay công việc, rời đi, giải trừ quân bị sao? La Nghị kinh ngạc hỏi, vâng, đúng, ngươi là cùng trụ sở chính chiến hạm cùng đi, biết rõ cũng là bình thường. Ai, chúng ta G8 chỗ đại hải trình đoạn trước, lại muốn giải trừ quân bị. Thật là không biết những thứ kia trụ sở chính các lão gia là thế nào nghĩ. Mập trưởng quan sắc mặt khó coi. Có vấn đề gì không? La Nghị đối với cái này không quá hiểu. Anime trong quả thật giảng thuật qua một chút tình huống. Bất quá khi đó Luffy bọn họ vừa vặn từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp rơi vào Baron nội hải trong. Mà trụ sở chính giám sát quan đi tới. Người này muốn lựa chọn khuyết điểm. Tiếp tục để cho Baron giải trừ quân bị. Cái này loại hành vi cũng không có rõ ràng cách nói. Vấn đề. Làm sao có thể không có vấn đề. Chúng ta nhưng là tại đại hải trình đoạn trước. Mặc dù tổng cộng có 7 cái đường biển đi quần đảo Sabaody đi. Nhưng là vẫn có số lớn hải tặc muốn đi qua nơi này. Như tình huống như vậy hạ lại muốn giải trừ quân bị. Mập trưởng quan nói để cho La Nghị sững sốt. Đúng vậy, tình huống như vậy còn muốn giải trừ quân bị. La Nghị cũng là rất khó hiểu vì cái gì. G8 số thứ tự nhưng là vô cùng gần trước. G1 cứ điểm tại tân thế giới cũng chính là đại hải trình nửa đoạn sau. Sau đó cùng hải quân trụ sở chính điều đổi vị trí. Đây là Akainu đương thượng nguyên soái sau đó quyết định. Mà G8 giống vậy tại đại hải trình trên. La Nghị căn cứ số thứ tự phán đoán, nơi này hẳn là vô cùng trọng yếu. Xem ra hải quân bên trong vấn đề so anime trong còn nhiều hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Anime dù sao cũng là anime. Nơi này là một cái thế giới hiện thật. Rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật có thể tham khảo đây? La Nghị đi theo mập trưởng quan đi tới căn cứ một nơi sân thượng. Nơi này có thể thấy Baron mở miệng. Thời gian không lớn lên. Số lớn quân hạm từ nội bộ căn cứ 4 phương 8 hướng mở ra. Ở cửa ra tả hữu hội họp. Lại có mấy chục chiếc nhiều. Nguyên lai 5.000 binh lực. Hiện tại chỉ còn lại 1.000. Mà còn lại đều là hậu cần binh chủng. Hướng chúng ta như vậy căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu. Mập trưởng quan một bộ lo lắng. dáng vẻ, kỳ thực hắn chẳng qua chỉ là một tên hạ sĩ mà thôi. Chỉ bất quá đặc biệt trông nom vệ sinh dọn sạch a. Rầm rầm rầm, tiếng pháo hù dọa La Nghị giật mình. Sau đó mới phát hiện mập trưởng quan chính đang đối với hạm đội cúi chào. Mà La Nghị cũng bắt trước, cho đến hạm đội y theo lần mở ra căn cứ, cửa cống lần nữa dâng lên. Được, nghi thức kết thúc, tiểu tử nhanh đi làm việc, không để cho ta phát hiện ngươi lười biếng. Vâng, trưởng quan. La Nghị gấp gáp bận rộn chạy về. Đối với, đúng, ở hôm nay sự tình hắn cũng không có ý kiến gì. Cho đến không lâu sau hắn mới rõ ràng, giải trừ quân bị thật rất nguy hiểm. Jonathan tư lệnh giống vậy đưa mắt nhìn hạm đội rời đi. Ngay tại hắn phòng làm việc trên ban công, sau đó mang theo Drake thiếu tá xoay người trở về phòng bên trong. Drake, tình huống bây giờ có chút phiền phức. 5.000 người binh lực thoáng cái thiếu 4/5. Cuối cùng 1.000 người vừa phải phụ trách chung quanh hải vực tuần tra. Đồng thời còn phải phụ trách cứ điểm thủ bị. Nhân viên căn bản không đủ dùng. Vâng, tư lệnh các hạ có biện pháp gì không? Drake thiếu tá giống vậy có chút dầu dĩ. Đại hải trình cũng không phải là tứ hải. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Baron cứ điểm địa lý vị trí rất tốt. Bốn mùa như mùa xuân. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, chung quanh trong phạm vi khống chế, sở hữu hòn đảo đều là vô cùng giàu có, mà đây cũng là số lớn hải tặc ưa thích địa phương. Tuần tra tuyệt đối không thể ngừng dừng. Đây là ta chế định tuần tra kế hoạch, người phụ trách chấp hành. Mỗi ngày tuần tra đường biển đều ở chỗ này. Jonathan tư lệnh lấy ra một phần kế hoạch văn bản đến. Drake thiếu tá lên tới xem một chút. Cái này. Bảo đảm 6 tàu chiến hạm ở trên biển tuần tra. Tư lệnh các hạ, mỗi tàu chiến hạm tiêu chuẩn phối trí nhưng là 100 tên lính. Như vậy thứ nhất căn cứ binh lực chỉ có 400 người. Cái này tại sao có thể đây? Drake thiếu tá có chút kích động nói. Cái tình huống này quá mức nguy hiểm. Jonathan tư lệnh lắc đầu một cái. Không cần phải lo lắng. Baron nhưng là tường đồng vách sắt. Nghĩ muốn đánh xuống tới căn bản không khả năng. Như vậy chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết thôi. Người yên tâm dẫn đội tuần tra chính là. Nơi này hết thảy có ta đây. Nhưng là nơi này là đại hải trình a. Nhất là nửa đoạn trước. Nơi này ngưng lại số lớn hải tặc. Đi qua binh lực đầy đủ. Bọn họ không dám mơ ước cứ điểm. Nhưng là cái này lần tài quân quy khuôn mẫu lớn như vậy. Bọn họ tất nhiên hội. Sẽ. Nhận được tin tức, nếu như cùng đi công làm sao bây giờ? Drake thiếu tá đã gầm hét lên. Cứ điểm binh lực không đủ. Đến lúc đó bị công kích nói. Có được hay không phòng thủ đây? Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ bên trong cứ điểm người không cách nào may mắn còn sống sót. Đến lúc đó chung quanh sở hữu hòn đảo đều phải thất thủ. Mà bết bát nhất là, một khi hải tặc chiếm cứ nơi này. Như vậy hải quân còn muốn cầm trở về có thể liền không đơn giản như vậy. Drake thiếu tá quá mức kích động. Hai tay nặng nề vỗ trên bàn làm việc. Thân thể nghiêng về trước nhìn chăm chú Jonathan tư lệnh. Drake, nơi này do ta trấn giữ. Jonathan đột nhiên lớn tiếng nói. Drake thiếu tá trong giây lát tỉnh hồn lại. Lần nữa đứng nghiêm đứng ngay ngắn. Sau đó cúi chào. Vâng, tư lệnh các hạ, nhớ. Cái này cái sự tình không nên cùng bất kỳ nói đến. Biết chưa? Jonathan tư lệnh nghiêm túc nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.